Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, Ninh Giang, chúng ta muốn đi vào sao? Tiểu Long Nữ hỏi thăm Ninh Giang cách nhìn, nàng cũng lo lắng trong đó có trá, nếu là đi vào bên trong, là một cái bẫy, đến lúc đó sinh tử khó liệu, thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể không đi? Ninh Giang lòng tin tràn đầy. Yên tâm, nếu là hắn muốn hố giết chúng ta, không cần thiết phiền toái như vậy, ta đi tòa thứ nhất lôi đài, hai người các ngươi cẩn thận một chút, hắn tin tưởng hai nữ thực lực. Không thể so với tám đại đế tộc thiên kiêu yếu, mà lại đây là một lần rất tốt lịch luyện, đối hai nữ đến nói, để các nàng tách ra đi hướng khác biệt lôi đài càng tốt hơn. Hắn luôn không khả năng một mực tại các nàng bên người bảo hộ các nàng. Tương lai địch nhân, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, nếu là ngay cả đơn giản như vậy một quan đều không qua được. Cũng không cần nói chuyện gì đi đến cuối cùng. Tốt, ta đi tòa thứ hai, Ninh Vũ An quả quyết nói. Đã như vậy, ta đi tòa thứ ba, Tiểu Long Nữ cũng làm ra lựa chọn. Lập tức, ba người phân biệt phóng lên tận trời, bay về phía khác biệt lôi đài, trừ bọn hắn bên ngoài. Tám đại đế tộc thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao xông về 10 tòa lôi đài. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang xẹt qua trời cao. Trong đó một chút người nổi bật nhất là đột xuất. Tòa thứ nhất lôi đài, ai dám cùng ngươi ta tranh phong. Một đạo long ngâm vang vọng đất trời. Đây là cái mắt vàng thanh niên. Một đôi mắt cùng long đằng vân cơ hồ giống nhau như đúc. Ngũ quan cũng tương đương rất giống. Hắn thân mang kim bào. Bá khí bức người, trên thân có một loại duy ngã độc tôn uy thế, nhìn thấy hắn phóng tới tòa thứ nhất lôi đài. Rất nhiều nguyên bản cũng muốn đi tòa thứ nhất lôi đài người trẻ tuổi không khỏi dừng bước. Trong đó hơn phân nửa thay đổi phương hướng, đi cái khác lôi đài. Vân lão đầu, ngươi cái này huyền tôn thật đúng là cuồng vọng, phượng tộc lão ẩu hừ lạnh một tiếng. Lão thái bà, nếu như ngươi không phục. Có thể để ngươi phượng tộc người đi tòa thứ nhất lôi đài, Long Đằng Vân tự tin nói. Hắn vị này huyền tôn là hắn tự tay bồi dưỡng được đến. Chút xuống đại lượng tâm huyết tài nguyên, nếu như không phải có thần Long công tử độc chiếm vị trí đầu. Như vậy hắn vị này huyền tôn, mới là Long tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Khụ khụ, hai vị tiền bối, bây giờ không phải là so tài thời điểm. Không nên quên, bốn tôn tà thần còn tại âm thầm nhìn chằm chằm, chúng ta phải cẩn thận bọn hắn đánh lén, có người vội vàng khuyên bảo. Long tộc cùng phượng tộc luôn luôn không hợp, lần này tới hai đại cổ tổ, lại vừa lúc là lão đối đầu, thật muốn ầm ĩ lên, liền sợ bốn tôn tà thần thừa lúc vắng mà vào. Hai người tự nhiên minh bạch đạo lý này, không cần phải nhiều lời nữa, trừ Long Đằng Vân huyền tôn bên ngoài. Cái khác mấy đại đế tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng là tình thế hung mãnh, phượng tộc thế hệ này thứ nhất thiên kiêu, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thân phượng tiểu thư, danh xưng, nghe nói thể nội đã thức tỉnh một chút phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng chính là chân chính thần thú, không kém gì thanh long, Ninh Giang tiến vào tòa thứ nhất lôi đài, cổ mộc che trời, hắn vừa tiến vào bên trong, một cỗ mênh mông lực lượng rơi xuống. Đem hắn tu vi một chút áp chế đến thánh võ cảnh. Tất cả tiến vào người nơi này, tu vi đều sẽ bị áp chế đến thánh võ cảnh. Điểm này ngược lại là phi thường công bằng. Ninh Giang ngược lại là có chút thích. Loại này áp chế, ngược lại càng có khiêu chiến. Nếu không lấy hắn thánh hoàng chi cảnh, thế hệ trẻ tuổi, thật đúng là tìm không ra mấy cái địch thủ. Tiểu tử, ngươi liền cái thứ nhất đào thải đi, đột nhiên. Một cỗ ba động từ phía sau bỗng nhiên trào lên mà đến. Chỉ thấy một thân ảnh, như thiểm điện tới gần Ninh Giang, tay hắn nắm trường đao, lăng lệ hung ác một đao bổ xuống. Ninh Giang cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng về sau vung tay áo. Phần phật, gió lớn thổi lên, cỗ này gió, hóa thành một đạo khổng lồ phong nhận, một chút liền đem thân thể người này một phân thành hai. Bất quá, ngạc nhiên là, hắn vỡ ra thân thể lập tức lại bị khôi phục, sau đó bị truyền tống ra lôi đài. Ồ, xem ra nơi này sẽ không chân chính giết chết người, Ninh Giang nói. Loại phương thức này, ngược lại là có thể tránh đại lượng tử thương. Thật mạnh, âm thầm, có người thấy cảnh này, vội vàng thối lui, nhưng hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện Ninh Giang đã đến trước người. Đã tới, cũng đừng có đi, Ninh Giang một chỉ rơi xuống. Người này đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một chỉ này giống như là Diêm Vương đến lấy mạng. Tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một kích quán xuyên mi tâm, sau đó truyền tống ra ngoài, mỗi một tòa lôi đài. Trừ 8 đại đế tộc thiên kiêu bên ngoài, còn có rất nhiều đi theo yêu cổ sơn mạch tiến đến cường giả yêu tộc. Đối Ninh Giang đến nói, cũng chỉ có 8 đại đế tộc thiên kiêu, có thể để cho hắn nhấc lên một chút hứng thú. Hắn đi ở trong rừng, dạo bước mà đi, giống như là tại nhà mình hậu hoa viên, nhẹ nhàng thoải mái. Cùng lúc đó, và thứ hai lôi đài, không biết vị tiểu thư này, là một tộc kia người. Ninh Vũ An trước người, một thanh niên xuất hiện, thanh niên này đầu mọc sừng trâu, dáng người khôi ngô, lưng hổ sói eo, giờ này khắc này, hắn nhìn xem một thân áo tím Ninh Vũ An, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm. Ninh Vũ An mỹ mạo. Tại đế tộc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thần phượng tiểu thư có thể cùng so sánh. Không thể trả lời, Ninh Vũ An thần sắc đạm mạc nói. Ha ha, chúng ta yêu tộc coi trọng nữ nhân, luôn luôn là trực tiếp đoạt lại đi, đã ngươi không nói, cũng đừng trách ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Yêu tộc thờ phụng chính là mạnh được yếu thua. Một bộ này, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cơ bản đều có thể dùng vũ lực nói chuyện, ta nhìn ngươi sừng trâu là không muốn, Ninh Vũ An trên mặt không mừng không giận nói. Cùng với Ninh Giang thời điểm, nàng hiển thị rõ ôn nhu. Nhưng kia phần như nước ôn nhu, chỉ đối Ninh Giang một người hiện ra, ầm ầm, thanh niên không cần phải nhiều lời nữa. Chân tay hắn trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, toàn bộ chân một chút hóa thành móng trâu, lực lớn vô cùng, lực lượng khổng lồ phía dưới. Thanh niên thân thể như đạn pháo, nhanh chóng phóng tới Ninh Vũ An. Hắn là hám thiên man ngưu tộc thiên kiêu, mặc dù không phải tộc này đệ nhất nhân. Nhưng có thể bị mang vào thiên không chi đảo đến, bản thân đã nói lên hắn là trong tộc tinh anh. Ninh Vũ An thần sắc không thay đổi, bàn tay giương lên, cuồn cuộn tử khí phun trào mà ra, bỗng nhiên vọt tới, những này tử khí hóa thành từng đạo tấm lụa, nháy mắt cuốn lấy thanh niên. Mở thanh niên gầm thét, trên thân cơ bắp phát lực, thể nội huyết khí càng là rung động ầm ầm, lại hoàn toàn không tránh thoát. Răng rắc, Ninh Vũ An nói được thì làm được, trực tiếp đem đối phương trên đầu sừng trâu đánh gãy. Lập tức, máu chảy ồ ạt, tòa thứ ba lôi đài. Tiểu long nữ đối mặt long tộc một vị thiên kiêu. Ngươi là ai? Làm sao lại có chúng ta long tộc huyết mạch? Long tộc thiên kiêu không dám tin nhìn xem tiểu long nữ. Tiểu long nữ băng thanh ngọc khiết trên da, huyết khí phun trào, bày biện ra một loại kim sắc. Đây là ngũ trảo kim long huyết mạch, ta là ai? Tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng, đến tương lai ta đạp lên long tộc, ngươi tự sẽ biết. Thoại âm rơi xuống, tiểu long nữ thân hình khẽ động, tựa như một đầu du long, chỉ thấy kim quang lóe lên, vị này long tộc thiên kiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có ngũ trảo kim long huyết mạch, bình thường long tộc đối đầu tiểu long nữ, trời sinh liền sẽ bị áp chế. Huống chi tiểu long nữ thể nội, còn có một số thanh long huyết mạch. Cái thứ 10, tòa thứ nhất lôi đài, Ninh Giang đem người thứ 10 đào thải ra ngoài. Hết chương.